Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, giáo sư ít quan sát. Viper hiểu biết Tam Lăng Thư cấu tạo sau bắt đầu chế tác. Tô Phục ở một bên hỗ trợ. Đột nhiên, Tô Phục sản sinh một loại khiếp đảm cảm giác, giống như bị người nào nhìn chằm chằm một dạng. Đây là một loại trực giác. Không có do dự chốc lát, Tô Phục trực tiếp mở cửa tiến vào dị không gian. Vừa mới tiến vào, loại cảm giác đó liền biến mất không còn tăm hơi. Tô Phục xoay người hướng đi ở ngoài phòng thí nghiệm. Bên ngoài tất cả bình thường. Như vậy loại cảm giác này không phải là bắt nguồn từ nơi này. Tô Phục nghĩ đến giáo sư X. Điện ảnh thải đàn trung kim mới vừa lang ly mở sau liền gặp phải Magneto theo giáo sư X. Hắn cương trảo chính là Magneto sửa chữa tốt. Về sau liền gia nhập vào giáo sư X cùng Magneto đội ngũ vì là người biến dị cùng Sentinel cuộc chiến chuẩn bị, tính toán thời gian, giáo sư X bọn họ hẳn là cũng từ Wolverine cái kia biết mình tồn tại. Vì lẽ đó vừa nãy chỗ này khiếp đảm bị người nhìn chằm chằm cảm giác rất có thể chính là giáo sư X. Coi như giáo sư X có bản thân chuẩn tắc dễ dàng sẽ không dò xét người khác ký ức. Thế nhưng loại cảm giác này nhưng cũng để Tô Phục có chút khó chịu. Dù là ai cũng không hy vọng có người tùy thời có thể lấy dò xét chính mình ký ức theo vị trí. Giáo sư X tâm linh cảm ứng thật sự quá biến thái. Lần này khả năng giáo sư X cũng không có ác ý, thậm chí là cố ý để cho mình nhận ra được. Vốn lấy sau đây, nhìn dị không gian, Tô Phục bỗng nhiên có muốn phương pháp. Dị không gian tựa hồ có thể ngăn cách giáo sư X tâm linh cảm ứng. Nhưng mình không thể một mực ở nơi này. Một khi bị đột tập đi vào nữa nói liền muộn. Coi như giáo sư X sẽ không như thế làm. Nhưng còn có người khác ủng có tâm linh cảm ứng. Tô Phục không thể hy vọng mỗi người cũng giống như giáo sư X như vậy có chuẩn tắc. Có lễ phép chứ. Làm sao ngăn cách tâm linh năng lực. Xem Magneto như vậy đội nón lên. Vừa đến quá xấu. Thứ hai cũng không thể vẫn mang đầu khôi chứ. Huống chi còn có bị lấy xuống mạo hiểm. Nếu như ta đem đại não hoặc là tinh thần ý thức đặt ở dị không gian đây. Hoặc là nói ở bên ngoài xây dựng ra một tấm môn. Vậy hẳn là có thể ngăn cách tâm linh năng lực chứ. Thế nhưng có hai cái chỗ khó. Một cái muốn từ đầu tới cuối duy trì môn tồn tại. Coi như không ra môn không liên quan môn. Môn vẫn phải ở, bằng không nói liền không có ý nghĩa. Một cái khác chính là môn cấu tạo còn vô pháp tinh tế hóa. Nếu như hiện tại mở cửa khả năng sẽ chỉ ở sọ não bên trên, mà không phải ở tinh thần ý thức tầng diện. Xem ra tuy nhiên rất có độ khó khăn nhưng không hẳn không thể được. Dù sao ác ma quả thực khai phá phương hướng có rất nhiều. Trước Tô Phục còn tính toán đợi tình huống ổn định lại đi khai phá quả thực năng lực. Bây giờ nhìn lại đừng năng lực trước tiên có thể thả một chút. Năng lực này muốn nắm chặt khai phá mới được. Bởi vì cái này dính đến mạng nhỏ mình. Thật giống như ở trên chiến trường. Địch nhân quá mạnh mẽ ta cũng không đi trêu chọc ngươi. Ta có thể ẩn núp ngươi. Sau đó sẽ tìm cơ hội làm thịt ngươi. Nhưng đầu tiên. Ta không có thể làm cho mình ở vào ngươi đả kích bên trong phạm vi. Bất cứ lúc nào có thể ném mất mạng nhỏ. Mạng chỉ có một, vì lẽ đó ở cẩn thận cũng không quá đáng. Trước tiên từ kéo dài môn tồn tại bắt đầu. Sở dĩ từ hướng này trước tiên tới tay, là bởi vì muốn chế tạo ra tâm linh chi môn, hai điểm cửa ải khó nhất định phải đánh hạ. Mà trước tiên từ kéo dài mở cửa bắt đầu. Coi như vẫn chưa thể chế tạo tâm linh chi môn. Đang chiến đấu, trong cuộc sống cũng có thể có chỗ trợ giúp. Nhìn dị không gian ở ngoài vẫn còn bận rộn Viper. Tô Phục phất tay ở trước mắt chế tạo ra một tấm môn. Môn tùy theo xuất hiện, Tô Phục lại không có đẩy môn đi ra ngoài. Lẳng lặng chờ đợi, quan sát đến 10 giây, nếu như mở cửa không có bất kỳ cái gì động tác. 10 giây cửa sau sẽ biến mất, Tô Phục ngẫm lại lần thứ hai sáng tạo ra một tấm môn. Lần này Tô Phục đẩy môn đi ra ngoài. 5 giây, ở ngoài cửa thế giới nếu như không có đóng môn, 5 giây môn sẽ tự động đóng lại, biến mất. Như vậy, nếu như ở ngoài cửa thế giới chế tạo môn mà không ra đây, môn xuất hiện lần nữa, lần này Tô Phục hãy cùng trong cửa một dạng không có đi chạm môn. Tâm lý yên lặng kế tính toán thời gian. 8 giây, chỉ có 8 giây, tương tự phải không chạm môn. Trong cửa theo ngoài cửa duy trì thời gian không giống. Tại sao lại như vậy? Tô Phục cau mày, đang trầm tư, mơ hồ nhớ tới sử dụng ác ma quả thực năng lực là muốn tiêu hao thể lực. Nếu như là phổ thông mở cửa nói khả năng tiêu hao thể lực là cố định. Chỉ bất quá bởi vì trong cửa ngoài cửa không gian không giống, vì lẽ đó thời gian duy trì không giống. Vậy thì mang ý nghĩa nếu như bảo đảm môn kéo dài tồn tại có thể sẽ kéo dài tiêu hao thể lực. Tô Phục lại một lần nữa ở trong không khí chế tạo môn. Chỉ là lần này hắn cố ý chậm lại tốc độ đến cẩn thận cảm ứng đến môn là như thế nào chế tạo tốt. Dùng cái này đến phân biệt ra được làm sao có thể để môn theo chính mình kéo dài giữ liên lạc. Mà không phải xem trước như vậy là một lần môn. Môn xuất hiện, Tô Phục đối với môn chế tác cùng cấu tạo phi thường rõ ràng. Thế nhưng đối với theo môn từ đầu tới cuối duy trì liên hệ về điểm này nhưng không có thu hoạch gì. 8 giây về sau, môn tự động biến mất. Tô Phục lại bắt đầu chế tác lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.